chỉ muốn quay lại thời gian để yêu anh. Chương 11:11, Trương Tân Kỳ thái độ không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đó nhóc con được 6 tháng tuổi, chuồn chuồn này cũng biết bò, nhưng một điều kỳ lạ chính là cậu nhóc bò kiểu gấu. Gương mặt của cậu nhóc ngày càng giống y như đúc phiên bản thần gia ngôn đứng trước gương chỉnh sửa cà vạt. Nay anh phải đến công ty làm việc, 6 tháng nay anh vẫn chưa đến công ty để tiếp quản, bây giờ anh chính thức đi làm lại. Anh quay sang nhìn nhóc con đang bò chơi trên giường khẽ mỉm cười, anh nhanh chóng đi đến chỗ cậu nhóc và bế cậu nhóc lên. Bây giờ ba phải đi làm rồi, không chơi với chuồn chuồn nữa rồi, chuồn chuồn có buồn không nào? Mặc dù là không biết nói nhưng dường như cậu nhóc đang hiểu ý của anh. Cậu nhóc còn làm hành động đưa hai tay chạm vào khuôn mặt của anh mà chúng chím cười đến chảy cả nước dãi. Đúng lúc này cánh cửa mở ra, là Thần Vân Y đi vào, cô nàng vui vẻ đi đến bế nhóc chuồn chuồn từ trong tay anh. Anh đi làm đi kìa, trễ giờ rồi đấy, chuồn chuồn cứ để em lo cho. Mặc dù không nỡ xa con chút nào nhưng anh buộc phải đến công ty. Thần Gia Ngôn không ngừng hôn hết lấy con trai của mình rồi mới đi trong sự luyến tiếc. Ngày qua ngày như thế Thần Vân Y vẫn đều đặn đến đây chăm nom thằng nhóc chuồn chuồn. Nếu cô nàng bận việc học thì để A Hoa chăm sóc cho cậu nhóc thay cô. Vẫn như vậy Thần Gia Ngôn lúc nào cũng đi làm trễ rồi về nhà rất sớm, khiến rất nhiều nhân viên trong công ty rất bất ngờ vừa nghi ngờ. Lúc này Thần Gia Ngôn và Trương Tân Kỳ đang nói chuyện với nhau trong phòng khách. Anh giao con trai của mình cho em gái mình chăm nom một lát. Trương Tân Kỳ ngồi ngang ngược vắt chéo chân, ánh mắt nhàn nhã nhìn anh. Thật không ngờ cậu đã là một ông bố bỉm sữa rồi đấy, đã thế còn là người sim con trai của mình nữa. Thật ghen tị với cậu đấy, tôi cũng muốn có con như cậu. Trái với vẻ mặt thèm thuồng muốn con của anh ta, thì Thần Gia Ngôn vẫn điềm đạm uống ly trà nóng. Thật không ngờ anh lại lên tiếng nói một câu chí mạng, khiến Trương Tân Kỳ đứng hình mất vài giây. Nếu mà cậu thèm muốn có con đến như vậy thì quay lại với người yêu cũ đi. Anh ta không ngờ tới Thần Gia Ngôn lại nói cái này ra, anh ta nhanh chóng phản bác lại. Này này Thần Gia Ngôn kia, ăn nói xả lơ gì vậy hả? Tôi đã cố gắng quên đi cô ta và khó khăn lắm vậy mà cậu ác độc nhắc lại. Nói thật chứ tôi có người để trong lòng rồi. Cái gì, là ai vậy? Người khô khan như cậu mà cũng kiếm ra được một người thứ hai để trong lòng ư? Thần Gia Ngôn cũng rất bất ngờ với câu nói của anh ta, sau đó dùng ngữ điệu chế nhạo anh ta, nhưng Trương Tân Kỳ nào thua thiệt gì anh. Anh ta khẽ nhếch môi cười nhạt, giữa tôi và cậu không biết ai là người khô khan thật sự đâu he, cậu còn có mắc gì tôi không? Nhưng mà xét về tiền bạc thì tôi không bằng cậu, về mặt khác cái gì cũng hơn cậu. Nói rồi anh ta khẽ cười một tiếng, cái tên Thần Gia Ngôn này cũng đắc ý quá rồi. Vậy cậu nói thử xem. Cô gái nào mà xấu số lại va vào Trương Tân Kỳ cậu vậy? Ngay lúc này Trương Tân Kỳ thật muốn bật cười thật lớn, nếu mà cái tên Thần Gia Ngôn đó mà biết người con gái mà anh ta để ý chắc sẽ sốc lắm đây, có khi khóc thét lên còn hơn. Đây là bí mật chưa thể bật mí được nên cậu hãy đợi đi. Thần Gia Ngôn cũng không mấy tò mò nên bỏ qua chuyện, đúng lúc Thần Vân Y đang bế chuồn chuồn đi ra mà thằng nhóc không ngừng khóc nức lên. Nghe tiếng khóc của con trái tim Thần Gia Ngôn run lên, anh nhanh chóng đứng lên bế lấy nhóc con từ tay em gái mình. Thằng bé bị làm sao đấy? Sao lại khóc nhiều đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói anh vừa kiểm tra khắp người cậu, thì phát hiện toàn thân cậu nhóc nóng ran, anh thật sự rất hoảng hốt, vội bảo cô nàng gọi cho bác sĩ riêng đến khám. Hình như thằng nhóc bị sốt rồi, y giúp anh gọi bác sĩ. Dạ vâng ạ. Gặp cũng nhanh chóng đưa nhóc con vào phòng. Trước khi đi anh còn không quên dặn dò Thần Vân Y, sau đó em giúp anh chuẩn bị khăn ấm. Dạ được, Thần Gia Ngôn đặt nhóc con chuồn chuồn xuống giường, tiến hành thay bộ quần áo thật mỏng cho cậu nhóc. Một giây sau Thần Vân Y và Trương Tân Kỳ đi vào. Anh nhanh chóng cầm khăn ấm lau khắp người cậu nhóc để giảm thân nhiệt, vài phút sau bác sĩ đến khám thì cũng không có điều bất thường gì. Ngài yên tâm đi ạ. Tiểu thiếu gia chỉ bị sốt nhẹ, cho cậu nghỉ ngơi và ăn thức ăn dễ tiêu hóa sẽ hết sốt ngay ạ. Tôi biết rồi. Thần Vân Y và Trương Tân Kỳ giúp anh tiễn khách. Lúc quay về cô nàng bị anh hai giao nhiệm vụ. Y nấu cháo bí đỏ và chuẩn bị nước dừa giúp anh. Dạ vâng em đi làm ngay ạ. Cô nàng cũng rất nhanh chóng rời đi. Mà cái tên Trương Tân Kỳ kia cũng muốn đi theo. Vân Y, để tôi phụ em nữa. Thần Gia Ngôn lúc này cũng là khá bất ngờ khi mà từ lúc nào thằng bạn thân của anh lại thân thiết với em gái anh, còn mặt dày bám theo, anh thấy Trương Tân Kỳ đối với em gái anh không ổn. Cách Trương